Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, người nhà. Cầu đầu đính, bởi vì Phương Bình quyết định sớm đi Ma Đô, thi đại học rượu mừng định thời gian tương đối sớm, số 6 sẽ làm, ngày mùng 5 tháng 7, Dương Thành chạm ô tô, gì, Dượng, Phương Bình vội vã vẫy tay. Hướng mới vừa xuống xe, Lý Ngọc cầm một nhà ra hiệu. Phương gia quan hệ xã hội rất đơn giản. Phụ thân là con độc nhất. Trên thực tế cũng không tính con độc nhất. Phương Bình nghe phụ thân đã nói. Hắn có cái tỉ tỉ. Bất quá khi còn bé ốm chết. Sau đó Phương Bình ông nội bà nội cũng không lại muốn hài tử. Mẫu thân bên này, liền tỉ hai, Lý Ngọc Anh là tỉ tỉ. Lý Ngọc Cầm là muội muội, Lý gia cũng là Dương Thành người địa phương. Bất quá Phương Bình gì gả tới Lâm thị, Dượng gia cảnh bình thường, mọi người đều ở vì cuộc sống bôn ba. Dù cho giao thông phát đạt, quanh năm suốt tháng cũng gặp không được mấy lần mặt. Lần này gì một nhà lại đây, cũng là bởi vì cháu ngoại trai thi đậu võ đại, hơn nữa còn là Ma Đô võ đại. Đây là so với kết hôn còn muốn lớn hơn đại hỷ sự. Lý Ngọc Cầm cố ý xin nghỉ 3 ngày, sớm một ngày qua đến giúp đỡ. Phương Bình vẫy tay, Lý Ngọc Cầm còn không theo tiếng, liền gặp hai cái chừng 10 tuổi hài tử la lớn. Bình Bình ca, Viên Viên tỷ. Vừa nghe danh xưng này, Phương Bình liền có chút khó chịu. Bình ca, có thể tiếp thu. Phương ca, cũng có thể tiếp thu. Biểu ca, cũng có thể. Càng muốn gọi, Bình Bình ca. Nghe Phương Bình tâm đều thu ở cùng nhau. Gọi hắn, Bình Bình ca, không phải người khác. Là gì nhà hai đứa bé. Nữ hài gọi Lưu Văn. So với Phương Viên tiểu 1 tuổi. Năm nay 13 tuổi. Hiện tại lớp 7 mới vừa kết thúc. Nam hài gọi Lưu Võ. 12 tuổi. Nửa cuối năm cũng phải lên sơ chung rồi. Mặc dù mọi người gặp mặt số lần không nhiều, có thể Phương Bình làm trong nhà đời này lão đại. Trước đây tuy rằng không tiền gì, có thể mỗi lần hai người này hài tử lại đây, Phương Bình cũng không keo kiệt. Có chút tiền tiêu vặt đều cho hai người này tiểu gia hỏa mua ăn. Trong nhà thân thích ít, quan hệ cũng là khá hơn một chút. Này tỷ đệ hai mỗi lần tới cũng yêu thích quấn Phương Bình. Đương nhiên, bọn họ yêu thích, Phương Viên nhưng là không thích rồi. Hai người này ra hỏa, mỗi lần tới đều cùng với nàng đoạt ca. 3 người niên kỷ sấp xỉ, đùa giỡn là chuyện thường xảy ra. Hai hài tử vui vẻ ra mặt chạy qua bên này. Phương Bình liền vội vàng tiến lên. Phía sau Phương Viên lại là có chút không nhấc lên được tinh thần. Lười biếng theo ở phía sau. Chờ mọi người vừa chạm mặt. Lưu Văn Lưu Võ liền líu ra líu díu nói lên. Phương Bình cười gật đầu ứng phó rồi vài câu. Tiếp liền đối phương trò nói. Ngươi bồi Văn Văn cùng Tiểu Võ chơi. Ta cùng gì? Dượng nói hội thoại. Phương Viên sưng mặt lên. Cứ việc có chút không vui. Có thể lần này là gì một nhà tới làm khách, lễ phép hay là muốn giảng. Tiểu nha đầu bất đắc dĩ tiến đến biểu đệ biểu muội bên cạnh. Không chờ bọn họ mở miệng liền trước tiên nói. Không cho gọi Viên Viên tỷ. Lưu Võ một mặt mê mang nói. Vì sao ạ? Ngươi chính là Viên Viên tỷ a. Ngược lại không cho gọi. Nếu không liền gọi tỷ. Nhưng ta gọi ta tỷ chính là la như vậy. Lại gọi ngươi, vậy không phải rối loạn. Lưu Võ dài khỏe mạnh kháu khỉnh, trật tự nhưng là rõ ràng. Hai cái đều gọi, tỷ, này không phải rối loạn bộ sao? Phương Viên một mặt không nói gì, khổ não nói, quên đi, tùy tiện làm sao gọi đi. Hừm, ta đã nói rồi, Viên Viên tỷ, ngươi mặt thật giống lại biến tròn. Lưu Võ còn chưa nói hết. Phương Viên liền một cái che hắn miệng, tức đến nổ phổi nói, không cho nói, ô ô, thật, một bên Lưu Văn rốt cuộc lên sơ chung, cô gái cũng càng trưởng thành sớm một điểm, biết Phương Viên ý tứ, Bất quá vẫn là cười hì hì đâm đao nói, là biến tròn đây, Viên Viên tỷ, lần sau có phải là nên gọi Viên Viên Viên tỷ rồi? Lưu Văn, ta đánh ngươi rồi. Phương Viên tức giận, đuổi theo Lưu Văn đùa giỡn lên, nhìn ba tên tiểu gia hỏa làm ầm ĩ. Phương Bình dượng Lưu An Hoa vẻ mặt tươi cười nói, Viên Viên cùng Văn Văn, tiểu võ quan hệ vẫn là tốt như vậy. Có đoạn thời gian không gặp mặt, vừa thấy mặt đã thân thiết như vậy. Hiển nhiên, ở đại nhân trong mắt, mấy hài tử này chơi nháo, đó là quan hệ muốn tốt biểu hiện. Phương Viên cũng là không nghe nói như thế, bằng không có thể oan ức chết. Ai cùng hai người này tên vô lại quan hệ tốt rồi. Đặc biệt là Lưu Văn, Phương Viên đã sớm muốn đánh nàng cái đầy mặt nở hoa rồi. Phương Viên ý nghĩ, Phương Bình vẫn là có thể đoán được một ít, nghe vậy có chút buồn cười. Bất quá vẫn là gật đầu nói, là rất tốt, rốt cuộc niên kỷ gần như. Nói xong, Phương Bình vội vã tiếp nhận dượng cái túi trong tay, mở miệng nói, dượng, gì, đều nói không muốn mua đồ, làm sao còn dẫn theo nhiều như vậy đồ vật. Cha ta hiện tại cai thuốc, mua cũng lãng phí. Người tiểu hài tử biết cái gì? Lý Ngọc Cầm không khách khí ngắt lời nói. Mẹ người vẫn đúng là có thể làm được đến. Mua nhà đều không nói cho ta một tiếng. Không ngờ ta muốn tới, nàng mới nói mua nhà rồi. Làm sao rồi? Người gì ta hồng bao đều cho không nổi rồi. Một chuyện quy một chuyện. Mua nhà là mua nhà. Thi đại học là thi đại học. Ta liền một người tỉ tỉ như vậy. Sớm biết mua nhà, ta lần trước liền đến rồi. Lý Ngọc Cầm năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi. Bất quá nói chuyện tương đương mạnh mẽ dũng mãnh. Phương Bình cũng không thèm để ý. Dì liền tính tình này. Nghe vậy vội vã cười nói. Trong nhà có việc vui. Sao có thể không thông báo dì ngài a? Này không phải ta thi võ đại thời điểm. Trong thành phố khen thưởng sao? Vừa vặn tiến đến đồng thời rồi, ta liền biết Bình Bình ngươi khẳng định có tiền đồ. Lý Ngọc Cầm một mặt tự tin, bởi vì nàng trước đây liền nói Phương Bình có tiền đồ. Làm quan lớn mệnh, Phương Bình dở khóc dở cười, cũng không muốn đả kích nhà mình gì. Lời này kiếp trước chính là nói như vậy, kết quả chính mình hỗn đến 30 tuổi, cũng không hỗn cái bát sắt. Một bên Lưu An Hoa cũng cười nói, Bình Bình từ nhỏ liền có tiền đồ, biết ngươi thi đậu võ đại, vẫn là tốt nhất võ đại, ngươi gì ở cửa nhà vừa nói, không được, toàn bộ tiểu khu đều náo động rồi, hiện tại ngươi gì ra cửa, đầu đều so với trước đây nhấc cao, mù nói cái gì đó, Lý Ngọc Cầm bất mãn nói, còn nói ta, chính ngươi không cũng là... Ta đi các ngươi xưởng đi ngang qua, các ngươi kinh lý kia nhìn thấy ta, hung hăng hỏi ta, ta cháu ngoại trai có phải là thi đậu võ đại, khỏi nói nhiều ân cần rồi, việc này không phải ngươi nói, các ngươi quản lý có thể biết. Lưu An Hoa có chút lúng túng, cười khan một tiếng không nói tiếp. Phương Bình bật cười, vội vàng nói sang chuyện khác, gì, dượng, chúng ta về nhà trước. Về đến nhà lại tán gẫu. Được, Văn Văn, đừng quấn ngươi Viên Viên tỷ. Đi rồi. Cách đó không xa Lưu Văn đều nhanh khóc. Ai quấn tròn vo rồi? Là tròn vo không chịu bỏ qua. Muốn đuổi theo đánh nàng có được hay không? Mẹ ánh mắt gì? Không đề cập tới mấy tên tiểu tử ân oán tình cừu. Trạm ô tô khoảng cách Quan Hồ Uyển không phải quá xa. Mọi người đi một chút tâm sự, hơn 10 phút liền đến Quan Hồ Uyển. Phương Danh Vinh ngày hôm nay không xin nghỉ, không ở nhà, Lý Ngọc Anh lại là ở nhà thu xếp bữa trưa. Nhìn thấy muội muội cùng em rể vào cửa, vội vã bắt chuyện lên, tiếp lại đem trước không phía nhận tròn đồ ăn vặt tất cả đều lấy ra. Hung hăng để hai đứa bé ăn, một bên Phương Viên, mặt đều tái rồi. Cái kia đều là của ta. Thật vất vả bán Phương Bình ký tên, kiếm lời ít tiền, hiện tại toàn tiện nghi hai cái này hùng hài tử rồi. mẫu thân bồi tiếp dì bọn họ đi xem phòng ốc. Phương Bình lại là ở dưới lầu ngồi xem cuộc vui. Phương Viên nét mặt bây giờ đặc biệt phong phú. Một sẽ đau lòng, một hồi lại muốn hai người này hùng hài tử nhỏ hơn nàng. Ăn thì ăn đi, huống hồ không biết xảy ra chuyện gì. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng lại không thấy ngon miệng rồi. Có thể nghĩ tới đây là chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền mua. Lại có chút không quá cam tâm. Gặp Lưu Văn Lưu Võ ăn hài lòng, nàng cũng muốn ăn chút. Kết quả mới vừa ăn một mảnh khoai chiên, nhai vài miệng, chính là không muốn nuốt xuống. Phương Viên nước mắt ướt át. Vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng thích ăn nhất những này có được hay không? Phương Bình thưởng thức một hồi muội muội phong phú biểu tình. Thực sự có chút nhịn không được muốn cười. Vội vã đi lên lầu tìm mẹ. Trên lầu, Lý Ngọc Cầm chính cảm khái. Gặp Phương Bình lên lầu, tức khắc vui vẻ ra mặt nói. Bình Bình là thật sự có đại tiền đồ rồi. Lúc này mới 18 tuổi, liền cho nhà kiếm bộ lớn như vậy nhà. Ta nghe người ta nói, ngươi trên Ma Đô võ đại, một tốt nghiệp đi ra, vào chính phủ, ít nhất cũng là cái huyện cục trưởng. Lưu An Bình lập tức phản bác, đó là bình thường võ khoa đại học, Ma Đô võ khoa đại học đó là đại học tốt nhất. Ít nhất cũng là cái phó đề đốc. Thật, Lý Ngọc Cầm cũng không nóng giận trượng phu phản bác chính mình. Trái lại càng vì kinh hỉ. Ta nghe chúng ta quản lý nói. Lưu An Hoa cũng không biết thật giả. Có chút niềm tin không đủ nói xong. Một bên Lý Ngọc Anh cũng cao hứng không ngớt. Vội vàng nói, làm cái gì đều được. Sau đó để Bình Bình dạy dỗ tiểu võ. Sau đó tiểu võ cũng thi võ đại. Ta nhìn tiểu võ khỏe mạnh vô cùng, thi võ đại khẳng định không thành vấn đề. Tỷ, đây chính là ngươi nói. Lý Ngọc Cầm tức khắc vui vẻ nói. Để Bình Bình chỉ đạo tiểu võ. Đứa nhỏ này có thể sùng bái Bình Bình rồi. Tỷ hai lại bắt đầu làm nhảm lên. Phương Bình đành phải bồi tiếp dượng nói chuyện. Chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, Phương Bình thực sự là không nín được. Cười đau bụng, Phương Viên nhìn chằm chằm đầy bàn thức ăn, chính là không thấy ngon miệng. Vừa mới trên lầu mẫu thân không biết tình huống, trách cứ, đồ ăn vặt không thể ăn nhiều. Ta là nhìn Văn Văn cùng tiểu võ ở, mới lấy ra, ngươi nhường điểm đệ đệ muội muội, để bọn họ ăn, ngươi ăn ít một chút. Phương Viên cái kia oan ức, ta liền ăn một mảnh khoai chiên có được hay không? Mẹ không mang theo như thế bắt nạt người. Chờ đến Phương Bình cười bát đều đoan không được, Phương Viên mới có chút hậu chi hậu giác, oan ức vạn phần nói, Phương Bình, có phải là ngươi làm ra chuyện tốt? Mẹ, Phương Bình bắt nạt ta. Ta đều nói rồi, khẳng định là hắn điểm ta, không đói bụng huyệt. Ngươi còn chưa tin, lời này mấy cái đại nhân tự nhiên là không tin. Có thể Lưu Võ vừa mới là không thấy biểu tỷ ăn đồ ăn vặt. Lập tức con mắt liền tỏa sáng. Vội vàng nói, Viên Viên tỷ, không đói bụng huyệt là cái gì? Điểm là có thể không ăn cơm sao? Cho ta tỷ điểm một hồi có được hay không? Nàng luôn cướp ta ăn. Lưu Võ, câm miệng. Lưu Văn quát lớn một tiếng. Lại có chút sợ sệt nhìn về phía Phương Bình. Nàng vẫn đúng là sợ biểu ca điểm nàng không đói bụng huyệt. Nhìn Phương Viên liền biết rồi, lần này lại không đoạt bọn họ bán lẻ ăn, hoàn toàn biến thành người khác, giống như chính mình nếu như bị biểu ca điểm huyệt đạo, vậy thì giống như Phương Viên cũng quá thảm. Mấy tên tiểu tử đều tin là thật, Lý Ngọc Anh hiển nhiên là không tin. Lý Ngọc Cầm có chút bán tín bán nghi. Bất quá chờ nhìn thấy cháu ngoại trai lắc đầu, cũng không tin lời này rồi. Lần này mấy người nhất trí nhận định, Phương Viên khả năng là đồ ăn vặt ăn nhiều, không thấy ngon miệng, mà Phương Viên, đầy mặt tuyệt vọng nhìn đầy bàn thức ăn, tức giận bất bình chừng Phương Bình, một lần liền là, hai lần đều như vậy. Nàng lại không ngốc,